Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mới hơn 1000 cái dị tộc. Trần Trường Sinh đang chạy trốn trên đường nhíu mày. Quá ít, Tử Tinh vận dụng tốt là một chỗ tuyệt hảo vạn nhân khanh. Không nói lừa giết hơn vạn cái dị tộc, có thể tối thiểu cũng phải có cái 7-8 ngàn đi, lúc này mới hơn 1000 cái dị tộc đuổi giết hắn. Chút người này sao đủ, không phải nói dị tộc đối với hắn hận thấu xương. Tiến vào đế lộ chuyện thứ nhất cũng là đánh giết hắn Trần Trường Sinh. Bây giờ nhìn lại là sấm to mưa nhỏ a. Đương nhiên, lời này cũng liền ngẫm lại. Không thể truyền đi, không phải vậy dị tộc nếu là đem lòng sinh nghi, chỉ sợ đuổi giết hắn người càng ít. Dạng này, Trần Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Tử Vân Thường nói. Ngươi đi trước Tử Tinh cùng những người khác tụ hợp, ta mang nữa những xúc sinh này bốn phía đi dạo. Tử Vân Thường hơi có chút ngưng trọng mắt nhìn đằng sau dị tộc, trần chờ nói, tuy nhiên không biết ngươi muốn làm gì, nhưng chúng ta nếu không cứ như vậy đi, đừng làm quá lớn, hiện tại hơn 1000 cái dị tộc, chúng ta người vẫn ăn được, nếu là lại nhiều lời nói, liền sợ là ăn không vô. Ngươi là tuyệt không sợ mạng nhỏ mình xảy ra ngoài ý muốn đúng không? Nhàn Tản nhân tộc tuy nhiên mặc kệ Trần Trường Sinh chết sống, nhưng cửu trọng thiên đại đế thế lực lại đem Trần Trường Sinh nhìn cực nặng. Cũng tập hợp hơn 1000 cái bất hủ trong bóng tối che chở Trần Trường Sinh. Hiện tại cái này hơn 1000 cái dị tộc tuy nhiên hung hãn, nhưng cuối cùng vẫn có sức liều mạng. Nếu là lại nhiều lời nói, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nhưng liền không có quay lại chỗ trống. Tử Vân Thường nghĩ đến, hung hăng trắng Trần Trường Sinh một cái. Bọn họ nhiều người như vậy đều sợ Trần Trường Sinh ra một chút ngoài ý muốn. Kết quả Trần Trường Sinh người lại cùng người không việc gì một dạng. Vẫn bốn phía rêu rao quá làm giận. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Trần Trường Sinh nói một câu. Thân hình nhất động phá không rời đi. Có ý tứ gì? Tử Vân Thường tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Không biết nên nghe Trần Trường Sinh lời nói, vẫn tiếp tục đi theo Trần Trường Sinh. Có thể nghĩ Trần Trường Sinh một người lời nói tóm lại là gặp nguy hiểm. Khẽ cắn môi, Tử Vân Thường chân đạp thần thông đuổi kịp Trần Trường Sinh nói. Ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Cái này cùng cầu phú quý trong nguy hiểm có quan hệ gì? Các ngươi hẳn phải biết Tử Tinh có một chỗ đế tương ao. Hiện tại cái này trong hồ linh khí hẳn là sớm bị đi ngang qua người hao hết. Trần Trường Sinh đối, Tử Vân Thường cùng lên đến cũng không kinh ngạc, cũng không có ngăn cản, mà chính là trước tiến hành giải thích, bất quá chỉ phải đổ máu đủ nhiều. Đế tương trong ao linh khí liền có thể khôi phục, thậm chí nhiều hơn, cho nên ta nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Nói xong Trần Trường Sinh cái này mới nói, ngươi đi theo ta không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Sợ, Tử Vân Thường lạnh lùng nói một câu, sau đó mới nói, ngươi thuyết pháp này ta cũng đã được nghe nói, vấn đề là nhiều người như vậy ngươi muốn làm sao giết. Ngươi đây liền hỏi đối với ngươi. Trần Trường Sinh cười cười, bất quá bây giờ không thể nói cho ngươi, phòng ngừa tai vách mạch rừng, đuổi theo ăn thịt là được. Hắn mới vừa nói đều không phải là bí mật, cho nên từ xưa đến nay chắc chắn sẽ có người đánh cái này đế tương ao chủ ý. Mà Trần Trường Sinh kiếp trước vô địch thời điểm liền nghe liên quan tới Tử Tinh phát sinh một trận sát kiếp. Này đã là hắn trấn áp dị tộc về sau thời gian thái bình. Có người tại Tử Tinh dẫn bạo một chỗ cổ sát trận, lừa giết 3 vạn người, đến mức đế tương ao linh khí tràn ngập tinh không, linh khí nồng đậm đến nhượng cả viên Tử Tinh đều biến nhan sắc. Từ một quả hành tinh chết rơi ra hắc động, khôi phục sinh cơ, đây không phải quan trọng. Mấu chốt là cái này cổ sát trận là rất sớm trước kia liền có người tại lần thứ nhất nhập đế lộ lúc chôn xuống sát trận, sau đó chuẩn bị tại lần thứ hai tiến đế lộ thời điểm nhờ vào đó lấy lực chứng đạo. Kết quả người này chết ở nửa đường, sát trận cũng liền hoang phế, thẳng đến về sau mới bị người phát hiện đồng thời lợi dụng. Bây giờ Trần Trường Sinh trọng sinh trở về, tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này. Sau đó cả ngày thời gian, Trần Trường Sinh mang theo Tử Vân Thường tại trên tinh không cổ lộ vừa đi vừa về tán loạn. Chuyên môn hướng nhiều người địa phương qua, chỗ nào dị tộc dày đặc hắn liền hướng chỗ nào tha một vòng. Dần dần phía sau hắn đã tụ tập hơn 6.000 cái dị tộc. Không sai biệt lắm, những cái này dị tộc tham muốn chết, căn không có mấy cái muốn giết ta. Từng cái hô hào muốn đem ta nghiền xương thành cho, đều là giả vờ giả vịt. Kết quả toàn chạy điểm cuối qua, Trần Trường Sinh khóa chặt mi đầu, thầm thì trong miệng thật lâu. Hắn rất không hài lòng, đến tử tinh chỗ này vạn nhân khanh. Hắn nghĩ đến tối thiểu cũng có thể lừa giết 2-3 vạn cái dị tộc. Ít nhất, 1 vạn cái cũng nên có đi, hoặc là 7-8 ngàn cái cũng được. Hiện tại nàng phí hết tâm tư cũng mới dẫn tới 5-6 ngàn cái dị tộc. Có thể thấy được những cái này dị tộc cũng đều là chút tự tư hạng người. Ta nói, người thật không có vấn đề đi. Khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đem sự tình làm hư. Tử Vân Thường sắc mặt trắng bệch, thần sắc khẩn trương thật lâu. Sau lưng hắn đi theo gần 6.000 cái dị tộc bất hủ. 6.000 cái bất hủ cảnh cường giả. Đây là một cỗ cái dạng gì thế lực? Liền cái này 6.000 người có thể đem bọn hắn hơn 100 triệu đại quân san bằng. Thậm chí cái này 6.000 dị tộc bên trong có 1.000 cái vẫn là đỉnh phong cảnh bất hủ. Tuy nhiên một cái đều có thể chụp chết hắn cùng Trần Trường Sinh. Dọc theo con đường này đằng sau là cuồng oanh loạn tạc. Không biết thi triển bao nhiêu thần thông, nếu không phải Trần Trường Sinh coi như đáng tin, dưới chân chuyển rời thần thông thủy chung có thể xa xa kéo dài khoảng cách. Bọn họ sớm không biết chết bao nhiêu lần, yên tâm. Chúng ta một mực tiến về, còn lại giao cho thần khúc đạo nhân. Trần Trường Sinh liếc mắt Tử Vân Thường. Những sự tình này lúc trước hắn không có nói với người khác. Thậm chí ngay cả Nhất Niệm Hòa Thượng cũng không biết. Duy chỉ có cùng thần khúc đường người nói rõ tình hình thực tế. Không có cách, nhiều người như vậy bên trong cũng liền thần khúc đạo nhân là cái đáng tin người. Thần khúc đạo nhân, này còn tốt, so ngươi đáng tin nhiều. Tử Vân Thường cảm giác an tâm một số. Hai người không nói nữa. Mục tiêu tử tinh, mau chóng đuổi theo. Tử tinh bên trên, Lạc Quốc nữ hoàng cùng Cửu Lê Hoàng bọn người vẫn giấu kín tại truyền tống trận đằng sau. Nghe ngóng lấy liên quan tới Trần Trường Sinh hết thảy. Không thể không nói, bọn họ làm việc so dị tộc trả hết tâm. Rất nhiều dị tộc đều không để ý tới truy sát Trần Trường Sinh. Mấy người bọn hắn lại một mực chờ lấy. Từ đầu đến cuối không có hướng điểm cuối đi đường. Hiện tại Trần Trường Sinh sau lưng dị tộc đã có hơn 6.000 cái. Bọn họ đang theo tử tinh chạy đến. Chúng ta chỉ phải kịp thời ra mặt ngăn cản hạ Trần Trường Sinh. Về sau không cần chúng ta động thủ, liền có thể nhượng hắn lập tức lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Biết, 6.000 cái bất hủ a, chỗ nào cần bọn họ động thủ. Cũng là một người một miếng nước bọt cũng có thể đem Trần Trường Sinh chết đuối. Mấu chốt là giữ vững truyền tống trận. Hắn tất nhiên nghĩ đến thông qua chỗ này truyền tống trận thoát đi. Nhưng chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội, đúng không? Lạc Quốc nữ hoàng liếc nhìn bên người mấy người. Cửu Lê Hoàng nhìn một chút hư không, trầm mặc xuống dưới. Đương nhiên, liền coi như các ngươi không xuất lực cũng cải biến không cái gì. Chỗ này truyền tống trận phụ cận trừ chúng ta mấy người bên ngoài, còn có không ít dị tộc cũng rất sớm mai phục dưới. Lạc Quốc nữ hoàng cười lạnh. Cửu Lê Hoàng sắc mặt nhất thời biến ảo, sau đó khôi phục như thường. Cái này không có cách nào, coi như hắn có tâm tư gì cũng cải biến không Trần Trường Sinh vận mệnh. Bị nhiều như vậy cái dị tộc truy sát ngăn cản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng cứu không Trần Trường Sinh. Bọn họ tới, Lạc Quốc nữ hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Tử Tinh bên ngoài hư không nhìn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?